Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái rõ ràng giấu bàn tay. Hùng Hải Tử nói, da mặt thật dày, động thủ diệt hắn, Lâm Hiên không có lời vô ích gì. Kiếm trong tay hung hăng đâm tới, vạch thành ức vạn đến lưu tinh, nháy mắt liền đánh trúng lão ẩu. Lão ẩu thể phách cùng nó mạnh mẽ, thế nhưng là lần này Lâm Hiên là toàn lực xuất thủ. Đại Long kiếm hồn không gì không phá lực lượng, nháy mắt liền xé mở đối phương phòng ngự, đâm trúng đối phương, rầm rầm rầm, lão ẩu trên thân xuất hiện bên trên một đạo vết kiếm. Hắn thần huyết vung rơi xuống, hắn phát ra thê thảm thanh âm, Hùng Hài Tử huy động hắn ma thần đỉnh, từ bên trong huyễn hóa ra đến, một tôn cùng kỳ, giết hướng về phía trước, oanh minh thanh âm truyền đến, lão ẩu thân thể bị đánh trúng, trên thân mảng lớn xương cốt vỡ vụn. Nàng thê thảm đến cực điểm, đáng ghét vật nhỏ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, lão ẩu điên cuồng gào thét. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặt xanh, cho ta xé mở linh hồn của nàng. Hùng Hải Tử nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau ma đạo chi thư triển khai, mang theo mặt nạ màu xanh yêu thú, lần nữa đi ra, đôi mắt kia băng lãnh đến cực điểm, nhìn về phía lão ẩu, nháy mắt đem lão ẩu linh hồn xé mở. Lão ẩu kêu thảm, thất xảo chảy máu, con người màu đen không ngừng truyền thà, phối hợp với hắn thần huyết, gắt gao ngăn cản, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên thi triển luân hồi kiếm ảnh, một kiếm chạm hướng về phía trước, lão ẩu cả người đều nhanh ngất đi, linh hồn của hắn bị luân hồi kiếm chém trúng, đây là nàng thực lực quá mức cường đại, không phải, một kiếm này liền có thể để nó hôi phi yên diệt. Không chết, cái này sinh mệnh lực thật đúng là cường đại, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn chuẩn bị lần nữa động thủ, nhưng vào lúc này, lão ẩu thân thể nhanh chóng biến lớn, nguyên bản người này chỉ có cao hơn 1 mét. Thế nhưng là giờ phút này lại nhanh chóng bành trướng lên. Hắn cũng không còn là hình người, biến thành một cái quái vật, tại phía sau hắn xuất hiện một đạo lại một đạo cái đuôi. Xác thực nói không phải cái đuôi, mà là lông vũ, hai đầu là xích hồng, ở giữa là màu đen, cực kỳ thần bí. Hùng Hải Tử nhìn thấy một màn này thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, đây là yêu thú gì nha? Xem xét liền không thể ăn a. Hắn trực tiếp nôn, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn phát hiện đây cũng là một loại hải tinh, cái kia màu đen lông vũ phía trên có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, còn có một loại độc, đây cũng là Hắc Vũ Hải Tinh, đây chính là đối phương bản thể sao? Lâm Hiên nói, hắn lông vũ không sai, lấy xuống, nói xong, hắn huyễn hóa ra một cái đại thủ chụp vào đối phương lông vũ, trực tiếp nhổ xuống, xác thực là đồ tốt, phía trên mang theo tiên thiên thần hỏa khí tức, Hùng Hải Tử cũng là nhãn tình sáng lên, nhanh chóng xuất thủ, nháy mắt lại rút mấy cái, Hắc Vũ Hải Tinh, nguyên bản ngất đi, thế nhưng là cảm nhận được đau nhức về sau lại mở mắt, nhìn thấy mình vũ lại bị đối phương cướp đi, hắn tức điên, ta cùng các ngươi liều. Tiên thiên thần hỏa kịch liệt nở rộ, phối hợp với huyết mạch của hắn, hóa thành cực kỳ đáng sợ thần hỏa, càn quét tứ phương, tiên đài có chút lắc lư. Hùng Hải Tử dọa một đầu, nói, ngươi có thể áp chế ở. Lâm Hiên toàn lực thi triển thần tiên chi lực, nói, tạm thời còn có thể, chúng ta phải nhanh, hậu phương còn có một cái càng thêm đáng sợ công chúa đâu. Chương 7800, thần bí công chúa xuất thủ. Lâm Hiên cùng ma không lo hai người toàn lực xuất thủ, nháy mắt đem đối phương lông vũ toàn bộ lấy đi, chỉ còn lại có một cái hải tinh bản thể, sau đó hai người lại xuất thủ, đem đối phương thân thể đánh nát, hải tinh kia thân thể cao lớn vỡ ra, xuất hiện vô số vết rách, bay về phía tứ phương, nháy mắt lại bị tiên đài lực lượng trấn áp, Hắc Vũ sứ giả phát như điên muốn dung hợp thân thể. Đến hắn tình trạng này nghĩ phải bỏ mạng cũng rất khó. Thế nhưng là lần này, hắn trên người có cực kỳ lạnh thấu xương vết kiếm, ngăn cản hắn khôi phục, công chúa cứu ta. Hắc Vũ sứ giả rốt cục sợ hãi, hắn bắt đầu cầu cứu. Hậu phương, một mực nhắm mắt dưỡng thần nữ tử thần bí mở mắt, bình tĩnh đôi mắt bên trong hiện hiện một chút tức giận, bàn tay của nàng hướng phía trước đánh ra, dung nhập vào hư giữa không trung, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vậy mà đi tới tiên đài phía trước, oanh một trường rơi xuống, tiên đài vậy mà đung đưa kịch liệt lên, bay ngược ra ngoài. Bị tiên đài trấn áp lão ẩu rốt cuộc tìm được cơ hội, nhanh chóng thoát đi, vỡ vụn thân thể tại không trung khôi phục, cũng không hề hoàn toàn khép lại, ở trên người hắn còn có một chút vết máu, phía trên kia mang theo đại long kiếm lực lượng, ma diệt lấy thần lực của hắn, rốt cục được cứu. Lão ẩu thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lại có nguy cơ chí mạng, nếu như không có công chúa xuất thủ cứu giúp, hắn bị trấn áp trạng thái, nói không chừng thật sẽ bị hai người diệt sát. Nhìn hướng về phía trước, hắn mang theo phẫn nộ lại có một vẻ hoảng sợ. Lão ẩu khôi phục hình người, hắn quỳ một chân xuống đất nói, thuộc hạ thất bại, mời công chúa trách phạt. Nữ tử thần bí nhìn đối phương một chút nói, người vết thương trên người còn không có khôi phục, đi một bên dưỡng thương đi, tiếp xuống ta thân tự xuất thủ. Đa tạ công chúa, lão ẩu tranh thủ thời gian thối lui đến hậu phương, hắn muốn ma diệt trên thân kiếm khí, chung quanh những cái kia yêu thú đều kích động lên, công chúa muốn xuất thủ sao? Đây chính là do Hắc Vũ sứ giả càng thêm tồn tại cường đại. Nữ tử thần bí đi ra, ở trong mắt nàng có đáng sợ phù văn hiển hiện, mà ở trên người nàng thì là xuất hiện một tầng gợn nước. Cái này gợn nước liền như là một cái thế giới, đem hắn bao phủ, mà gợn nước phía trên truyền đến chấn động lực lượng, khiến cho toàn bộ thông thiên sông đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Phiến khu vực này thiên địa, vì đó run rẩy, Lâm Hiên cùng Hùng Hải Tử hai người hít sâu một hơi. Không nghĩ tới trước mắt nữ tử này càng thêm đáng sợ. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang chiến lực mạnh mẽ, tiên hạ thủ vi cường, hai người chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này, nơi xa, có cái này mấy cổ lực lượng cường đại nhanh chóng lao đến. Có đáng sợ vô cùng hàn băng, băng phong hết thảy, còn có khai thiên tịch địa hỗn độn lực lượng, thậm chí còn có lỗ đen, thôn phệ hết thảy, thần tộc khác người đến. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, Hùng Hải Tử cũng là nhếch miệng cười, xem ra cũng không cần chúng ta xuất thủ. Vài giây đồng hồ về sau, chung quanh nhiều trên trăm đạo thân ảnh, đây đều là cường giả cùng thiên tài, phía trước nhất hơn 20 cái, là tới từ hoang cổ thần tộc, hậu phương những cái kia, thì là tới từ viễn cổ tộc cùng thái cổ tộc, bọn hắn giờ phút này đều thần phục với hoang cổ thần tộc. Lâm Vô Địch, hỗn độn thần tộc người nhìn thấy Lâm Hiên về sau, nghiến răng nghiến lợi, hết sức đỏ mắt, mặt khác hai đại thần tộc người, cũng là nhìn về phía tứ phương, bọn hắn có nhìn về phía Lâm Hiên, có nhìn về phía kia nữ tử thần bí. Bọn hắn nghe thấy nơi này có kinh thiên chiến đấu, cho nên mới tới xem một chút, chỗ như vậy, khẳng định có tuyệt thế bảo vật, đi tới về sau, bọn hắn cũng không nhìn thấy bảo bối gì, ngược lại là trông thấy rất nhiều yêu thú. Lâm Hiên cho Hùng Hải Tử truyền âm, hai người bọn họ sớm đã có kế hoạch. Hùng Hải Tử quát to một tiếng, những này yêu thú trong tay, có một tôn không được bảo bối. Nói xong, hắn dẫn đầu thẳng hướng kia nữ tử thần bí, còn để sau lưng những trưởng lão kia các cường giả, phối hợp với hắn, thẳng hướng nó yêu thú của hắn. Đại chiến, nháy mắt liền bộc phát, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm. Nói đến, động thủ, đối phó Lâm Vô Địch là về sau sự tình, hiện tại trước muốn cướp đến cái này tuyệt thế bảo vật. Các ngươi, đáng chết, nữ tử thần bí rốt cục giận, trên thân gợn nước càn quét bát phương, những nơi đi qua, có thể đem hết thảy cắt nát, nghe ta hiệu lệnh, giết, diệt bọn hắn, nữ tử thần bí ra lệnh, sau lưng ngàn vạn cái yêu thú điên cuồng lao đến, trước đó chữa thương kia Hắc Vũ sứ giả cũng là lần nữa đánh tới. Đại chiến triệt để sôi trào, nữ tử thần bí thực lực vô cùng cường đại, một người chống lại 10 cái thần tộc cường giả, không kém chút nào hạ phong, thậm chí Lâm Hiên kiếm khí đều không thể làm bị thương đối phương. Lâm Hiên kiếm khí có thể xé mở đối phương gợn nước, nhưng mà sau khi đi vào liền phảng phất đá chìm đáy biển, tốc độ trở nên vô cùng chậm. Cái này nữ tử thần bí rất nhẹ nhàng liền né tránh, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, nữ tử này hẳn không phải là đỉnh phong cường giả, nếu như là đỉnh phong xuất thủ có thể nháy mắt nghiền ép hết thảy, đối phương hẳn là rất lớn thành thật thần, đối phương so lão ẩu phải cường đại nhiều lắm. Lâm Hiên đoán chừng đối phương thể nội thần đạo văn hẳn là tại 20 triệu đạo trở lên, là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Còn tốt, chung quanh đến rất nhiều cường giả, cho nên bọn hắn còn có thể ứng phó, mà không lo tại phía trước chiến đấu phi thường vui vẻ. Hắn cảm thấy hắn cùng Lâm Hiên so tài còn chưa kết thúc. Thế nhưng là đánh lấy, hắn phát hiện Lâm Hiên thân ảnh biến mất không gặp, người đâu? Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên mang theo người của thần vực, chính đang lặng lẽ rời đi, đối phương là vừa đánh vừa lui, xem bộ dáng là muốn rời khỏi chiến trường này, chuyện gì xảy ra, có thể trốn đi rồi sao? Không có khả năng nha, Lâm Vô Địch thực lực rất mạnh, không có khả năng đào tẩu. Hùng Hải Tử chớp mắt, lập tức liền minh bạch, xem ra trước đó người của thần vực hẳn là đạt được vật gì tốt, hiện tại hẳn là tìm kiếm chân chính bảo vật đi đi. Nghĩ tới đây, hắn thể xác tinh thần nhoáng một cái, nhanh chóng đuổi tới, hắn để ma tộc một số người lưu tại nơi này. Còn hắn thì mang theo mấy cái cường đại trưởng lão, hóa thành thiểm điện, hướng phía Lâm Hiên phương hướng bay đi, không bao lâu, liền tới đến Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên bọn hắn nơi này xác thực có manh mối, trước đó Diệp Vô Đạo đạt được một cái kim sắc chìa khóa. Lâm Hiên thế nhưng là biết, kim sắc chìa khóa tuyệt đối có thể mở ra một tôn bảo khố. Chỉ là bí mật này, hắn không có hướng những người khác nói, bọn hắn chuẩn bị lặng lẽ rời đi, không nghĩ tới Hùng Hải Tử đột nhiên đến, người của thần vực khẩn trương lên. Lâm Hiên cũng là cười nói, địch quá nhiều người, ta chuẩn bị mang lấy bọn hắn đi những địa phương khác nhìn xem. Thật sao? Hùng Hải Tử nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta cảm thấy ngươi rất đối khẩu vị của ta, hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối vô địch thiên hạ. Ma không lo, như hình với bóng, liền theo Lâm Hiên, cái này khiến Lâm Hiên rất không còn cách nào khác, Lâm Hiên quyết định mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Vừa đến, Lâm Hiên cũng muốn cùng cái này Hùng Hải Tử liên thủ. Về sau nói không chừng còn có rất nhiều hợp tác, còn nữa Hùng Hải Tử trước đó xác thực cũng ra rất nhiều khí lực. Nghĩ tới đây hắn nói đến, không dùng ẩn tàng, dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến về đi. Đỉnh điểm, chương 7801, Đại Hoang, Ngộ Đạo, Lâm Hiền một đoàn người lặng lẽ rời đi, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Tại chìa khóa vàng dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi tới một địa phương an tĩnh, nơi này cây vốn không có người nào phát hiện, vận dụng chìa khóa vàng, bọn hắn mở ra hư không, không gian vỡ ra, xuất hiện một cái lối đi, phía trước xuất hiện một cái cổ lão cửa, cùng trước đó Lâm Hiền thấy qua rất tương tự, cứ như vậy bọn hắn đi vào, sau khi đi vào, mọi người như lâm đại địch, Lâm Hiền lại là cảm thấy, trong này hẳn là không cái gì nguy hiểm, quả nhiên, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, bọn hắn không có gặp phải cái gì công kích, bọn hắn đi tới một hoa viên. Vườn hoa này quy mô rất lớn, chung quanh có rất nhiều trận pháp, có thể nghĩ năm đó nơi này hẳn là một cái thần dược vườn. Nơi này hẳn là trồng vô số thần dược, thế nhưng là trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, nơi này thần dược hoặc là biến mất, hoặc là khô héo, thần dược vườn trở nên hoang vu vô cùng nha, chẳng lẽ cái gì cũng không có sao? Mọi người thở dài một tiếng, Lâm Hiền nói đến, phía trước có đồ vật, bọn hắn hướng phía trước đi đến, tại vườn hoa này cuối cùng, có một cái thực vật, phía trên trán phóng kim sắc quang mang. Hết thảy 23 mai kim sắc diệp tử, chiếu rọi bát phương, mỗi phiến trên phiến lá đều có thần bí đại đạo tại vờn quanh. Tốt khí tức thần bí, đây là cái gì? Vì sao ta cảm nhận được ta đại đạo đang sôi trào, ta thần hỏa tại chuyển động, tựa hồ trở nên so trước đó càng thêm đáng sợ. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền ngay cả Lâm Hiền cũng cảm nhận được, thể nội thần tiên chi lực, vận chuyển tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hùng Hải Tử càng là con mắt phun tỏa hào quang, hắn kinh hô nói, ta biết đây là vật gì. Đây là trong truyền thuyết ngộ đạo cây, những này kim sắc diệp tử, chính là ngộ đạo cây lá cây. Truyền thuyết những vật này, ẩn chứa thiên địa đại đạo, cùng với thần bí, đạt được về sau, nếu như thường mang theo trên người, hoặc là pha trà uống, có thể làm cho tự thân đại đạo lý lẽ, nhanh chóng phi thăng. Trong truyền thuyết ngộ đạo cây, mọi người nghe xong chấn động vô cùng, bọn hắn không có chút nào hoài nghi cái này hiệu quả. Bởi vì bọn hắn vẻn vẹn đứng ở chỗ này, liền cảm nhận được đại đạo sôi trào, quá tốt, phát tài, bọn hắn hoan hô lên. Lâm Hiền cũng là cười đến, hái, một đoàn người đi tới, chờ tới gần về sau mới phát hiện cái này kỳ thật cũng không tính là một gốc ngộ đạo cây. Vẻn vẹn ngộ đạo cây một đoạn nhánh cây, nhưng là cái này đã rất kinh người. Lâm Hiền đạt được 6 mảnh, ngộ đạo cây diệp tử, về phần cái khác những cái kia, mọi người phân, căn cứ trước đó xuất lực nhiều ít, mà phân, Hùng Hải Tử xem như phân nhiều nhất, tiếp xuống chính là Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người, dù sao cũng là bọn hắn phát hiện, về phần còn lại mấy cái bên kia phân rất ít. Thậm chí cuối cùng căn bản phân không đến, Lâm Hiền nghĩ biện pháp, trực tiếp dùng sinh mệnh thần thủy pha trà, cho những người này, trà ngộ đạo nước, đừng nhìn chỉ là trà ngộ đạo nước, ở bên ngoài đã đủ để cho những cái kia chân thần đỏ mắt. Lâm Hiền khuyên bảo bọn hắn, cẩn thận cất giấu, tuyệt đối không được để phía ngoài những người kia biết, mọi người gật gật đầu, Lâm Hiền cũng pha một bình trà, phẩm một ngụm, lập tức nhãn tình sáng lên, cảm nhận được thể nội thần đạo văn, chính đang gia tăng, tiếp tục như vậy, thực lực của hắn còn có thể tăng cường. Bây giờ trong cơ thể nàng có 6.500.000 đạo thần đạo văn, tăng thêm thần tiên chi lực thần bí, đối phó đại thành chân thần vẫn được, nhưng là đối phó lợi hại điểm đại thành chân thần, liền không đáng chú ý. Bây giờ có võ đạo lá cây, Lâm Hiền thực lực tăng cường, nói không chừng đến lúc đó không dùng liên thủ, liền có thể đánh bại bà lão kia. Tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem cái này Lý Hoàn có hay không nó bảo vật của hắn. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm, nhưng mà lại phát hiện, trừ những này ngộ đạo lá cây bên ngoài, còn lại đều không có. Hùng Hải Tử thậm chí còn muốn đem nhánh cây kia mang đi, nhưng mà, Lâm Hiền lại ngăn lại, hắn nói, vạn sự lưu một tuyến, lưu cho thiên địa, nơi này về sau còn có thể mọc ra ngộ đạo lá cây. Tốt a, Hùng Hải Tử lúc này mới thu tay lại, kỳ thật Lâm Hiền cũng nghĩ qua mang đi, thế nhưng là hắn dùng luân hồi mắt cẩn thận dò xét qua. Nơi này thiên địa lực lượng, thậm chí thổ nhưỡng đều 10 phần thần bí, ngoại giới căn bản tìm không thấy, nhánh cây này rời đi về sau, có lẽ sẽ lập tức khô héo, cùng nó dạng này lãng phí hết. Còn không bằng lưu tại nơi này, nói không chừng mấy trăm vạn năm sau, có cơ hội còn có thể tới, lần nữa hái, đi thôi, một đoàn người thắng lợi trở về, nhanh chóng rời đi, không tốt, trà ngộ đạo vườn bị mở ra, phía ngoài đại chiến càng thêm đáng sợ, đột nhưng lúc này, nữ tử thần bí biến sắc, nàng cảm nhận được, bảo vệ trà ngộ đạo vườn, lại có người đi vào, bên trong ngộ đạo lá cây, chỉ sợ cũng bị người cướp đi, đáng chết, con mắt của nàng đều đỏ, tại trong tay nàng xuất hiện một thanh màu đen dù, nhanh chóng xoay tròn. Dù bên cạnh liền như là sắc bén thiên đao, đem đến gần mấy người mở ra, đây chính là ba cái hoang cổ thần tộc cường giả nha. Nhưng mà lại căn bản ngăn không được một kích này, thân thể của bọn hắn vỡ vụn, thối lui đến hậu phương, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nữ nhân này điên, mọi người cẩn thận, thôn thiên thần tộc một cường giả, cẩn thận nói, cho dù hóa thân lỗ đen, nuốt mất tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng là hắn hay là thụ thương, đủ để tưởng tượng, vừa rồi một kích kia là đáng sợ cỡ nào, nữ tử áo đen đánh lui địch người về sau, liền hướng phía Trà Ngộ đạo vườn vị trí giết tới, những nơi đi qua, cả phiến thiên địa không ngừng vỡ vụn, rất nhanh hắn liền giết tới phụ cận, vừa vặn, Lâm Hiên bọn người ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu, tách ra đi, Hùng Hải Tử gật gật đầu, quay người rời đi, Lâm Hiên bên này, càng là tiến vào thiên đế trong đỉnh, nữ tử áo đen công kích đánh vào thiên đế trên đỉnh, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, thế nhưng là cái này dù sao cũng là một kiện thiên đế vũ khí. Căn bản sẽ không vỡ vụn, mọi người hợp lực thôi động, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía nơi xa, nữ tử áo đen triệt để phát điên, sau lưng những người kia nhìn thấy một màn này, cũng là đuổi đi theo, đi tới nữ tử áo đen phụ cận thời điểm, lại đụng phải Lôi Đình một kích, nữ tử áo đen biết ngộ đến lá cây, bị cướp đi, trong lòng cơn tức giận này, liền như là lửa như núi bộc phát, phụ cận những người này, toàn bộ phải thừa nhận lửa giận, đại chiến càng thêm đáng sợ, không ít thái cổ tộc, viễn cổ tộc cường giả vẫn lạc, răng rắc một tiếng, Hàn Băng thần tộc một tên trưởng lão, trên thân huyền băng hàn khí vỡ vụn, thân thể của hắn vỡ ra, hắn bị một trưởng xuyên qua, đi mau, còn lại thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm xoay người bỏ chạy, nhanh cứu ta, không muốn đi, người trưởng lão kia điên cuồng gào thét, nhưng mà, trừ huyền băng thần tộc người xuất thủ cứu giúp bên ngoài. Mặt khác hai đại thần tộc người, căn bản không rảnh để ý, cuối cùng, lão giả này vẫn lạc, giữa thiên địa, thần tuyết bay múa, mọi người bi ai, về phần đào tẩu những người kia, càng là tê cả da đầu. Đây chính là chân thần nha, mà lại là đại thành chân thần, vậy mà dễ dàng như vậy liền vẫn lạc sao? Cô gái áo đen này, thật đáng sợ, nữ tử áo đen lửa giận trong lòng, cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, nàng lần nữa giết tới. Không bao lâu, nàng đuổi kịp hỗn độn thần tộc tên kia đại thành chân thần. Đem nó chém giết, thủ hạ những cái kia viễn cổ tộc cùng thái cổ tộc. Cũng là chết một nửa, còn lại những cái kia đều trọng thương thoát đi. Chương 7802, đại đạo, tăng lên, thôn thiên thần tộc người cường giả này. Thì là nương tựa theo tự thân huyết mạch ưu thế trốn đi. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, thiên hạ xôn xao, vô số người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn biết, thông thiên xông đến một cái không được tồn tại, thậm chí một mực chờ đợi những cái kia cường giả tối đỉnh. Cũng là biến sắc, muốn đừng xuất thủ đâu. Dù sao như thế một cường giả uy hiếp quá lớn, thiên diện chân thần lạnh hừ một tiếng, mặt nạ của hắn phun tỏa hào quang, vẽ ra mấy thân ảnh, liền muốn đi đánh giết nữ tử áo đen, đối phương cũng dám giết hỗn độn thần tộc người, không thể tha thứ. Cái khác những cái kia cường giả tối đỉnh, cũng là chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay lúc này, tại thông thiên sông nơi xa, lại truyền đến một đạo kinh thiên chấn động thanh âm, ngay sau đó, một vệt kim quang vạch phá thiên địa, phía trên truyền đến lực lượng, cực kỳ đáng sợ, vốn là muốn xuất thủ những cái kia đỉnh phong chân thần. Lập tức liền dừng lại thân hình, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cái kia đạo óng ánh kim quang, lực lượng thật đáng sợ, tựa hồ có đồ vật gì xuất hiện, ha ha ha ha, Thái Hư Long cung cường giả cười to. Đây mới là chúng ta chờ đợi đồ vật, bọn hắn nhanh chóng giết tới, cái khác những cái kia thần tộc, đồng dạng xuất thủ, thần vực bên này, Tần Trường Sinh, Vô Cực Đao Thần mấy người cũng nói là nói, đi xem một chút, Lâm Chiến cũng vội vàng đi theo, mặc dù hắn chỉ là đại thành chân thần, nhưng là nương tựa theo muôn đời luân hồi, cũng có thể cùng đỉnh phong chân thần, chống lại một hai, cái khác viễn cổ tộc, cũng có một chút cường giả có thể tu luyện tới đỉnh phong. Bọn hắn cũng là hiếu kỳ, đi theo, cùng lúc đó. Tại thông thiên trong sông tìm kiếm bảo bối còn lại mấy cái bên kia cường giả các trưởng lão. Đồng dạng hướng phía hào quang màu vàng óng kia phóng đi. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ, rốt cục, có người đến, thế nhưng là vừa tới gần, thân thể liền vỡ ra, liền phảng phất bị một đoàn ngọn lửa màu vàng đánh trúng thân thể. Hôi phi yên diệt, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến điên cuồng lui lại. Lúc này, lạnh lẽo hừ thanh âm truyền đến, thật đúng là ngu xuẩn đồ vật a, nơi này lực lượng, không phải là các ngươi những này sâu kiến có thể tưởng tượng. Một tôn mang theo thần bí mặt nạ thân ảnh, hạ xuống, chính là thiên diện chân thần, hắn lạnh lùng nói, đỉnh phong chân thần trở xuống người, đều cút đi, không sai, rời đi đi, lại có mấy thân ảnh, trước sau giáng lâm, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, bọn hắn đều là đỉnh phong chân thần, thể nội thần đạo văn đều tại 30 triệu đạo trở lên. Còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao lui lại, mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo, thực lực bọn hắn yếu đâu, đạo kim quang kia, mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Thực lực yếu khẽ dựa gần, liền sẽ hôi phi yên diệt, trừ những này đỉnh phong chân thần bên ngoài, mọi người còn phát hiện có mấy cái đại thành chân thần cũng tiến về. Bọn hắn, vốn cho là đối phương ngăn cản không nổi, nhưng là nơi nào muốn lấy được, mấy cái này thành lớn chân thần vậy mà ngăn cản được. Chung quanh những người kia chấn động vô cùng, cái kia hẳn là, thần vực Lâm Chiến đi, nghe nói hắn đạt được, chiến thần tộc truyền thừa, nghe nói lực lượng rất mạnh, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, hắn vậy mà có thể ngăn cản những cái kia ngọn lửa màu vàng. Một cái kia là Lôi Đình Long Thần đi, mặc dù là đại thành chân thần, nhưng nghe nói lại có được tiên thiên thần lôi, một cái cực kỳ đáng sợ long ảnh, bay đi, trên thân Lôi Đình hồ quang điện lấp lóe, bao phủ thân thể, ngăn trở ngọn lửa màu vàng óng kia. Lôi Đình Long Thần cũng đi vào, trừ cái đó ra, còn có một số đại thành chân thần, trong tay lại có đỉnh phong thần khí, bọn hắn cũng có thể vào, tóm lại, có thể vào, hoặc là đỉnh phong tu vi, hoặc là có được đỉnh phong sức chiến đấu, không biết bên trong có cái gì đâu. Mọi người vô cùng hiếu kỳ, hào quang màu vàng óng này, quá óng ánh, để vô số người ngưỡng vọng. Hùng hài tử bên kia, cảm nhận được cỗ này quang mang thời điểm cũng là kinh ngạc. Tốt muốn đi xem nha, lại bị người bên cạnh, ngăn lại, một cái lão giả nói, thiếu chủ, vạn ma trưởng lão bên kia truyền tin tức, đạo kim quang kia chỉ có thể có đỉnh phong cấp bậc người đi vào. Vậy mà là cái dạng này, Hùng hài tử thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể đi tìm nó bảo bối của hắn. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người, tự nhiên cũng cảm nhận được, hắn dùng luân hồi mắt dò xét một chút, phát hiện cỗ lực lượng kia cực kỳ kinh người, cho dù cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Loại địa phương kia, không phải hắn có thể đi, hay là trước tiêu hóa một chút vừa mới đạt được trà ngộ đạo. Bọn hắn tạm thời tìm một chỗ, ngừng lại, Lâm Hiên, bế quan bắt đầu, phục dụng trà ngộ đạo nước. Mấy ngày sau, hắn phát hiện thể nội thần tiên đạo văn vậy mà nhiều một vạn đạo. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, dưới tình huống bình thường, tu luyện ra cái này một vạn đến thần tiên đạo văn, chí ít cần bên trên thời gian vạn năm, hiện tại hai ngày, liền làm được, không thể không nói, trà ngộ đạo thật là thật đáng sợ. Sau đó hai tháng, Lâm Hiên đều lựa chọn bế quan, phục dụng trà ngộ đạo, vừa mới bắt đầu là pha trà nước, đến cuối cùng hắn trực tiếp ăn trà ngộ đạo diệp tử. Dù sao trong tay hắn có 6 cái, đủ nhiều, trực tiếp ăn lá trà ngộ đạo, hiệu quả càng tốt hơn, đương nhiên cũng càng thêm nguy hiểm, dù sao, phía trên đại đạo quá thần bí, Lâm Hiên cảm giác thể nội đại đạo sôi trào, thần tiên chi lực nhanh chóng phóng thích ra ngoài, trên người hắn xuất hiện từng đoàn thần bí quang mang. Cả người phảng phất muốn vũ hóa như phi tiên, Lâm Hiên hít sâu hít một hơi, không dám có chút chủ quan, giữ vững đại đạo chi tâm, loại này đột phi mãnh tiến, nhất là trên đại đạo trích phần trăm, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, một bước sai, vạn kiếp bất phục, nhanh như vậy tăng lên cực, có khả năng sẽ dẫn phát tâm ma, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, Lâm Hiên cũng không dám có chút chủ quan, còn tốt hắn một đường chinh chiến, võ đạo chi tâm đã sớm kiên định không thay đổi, cho nên hai tháng này đến hữu kinh vô hiểm, cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Hai tháng sau, Lâm Hiên ngừng lại, trong cơ thể hắn thần tiên đạo văn gia tăng đến 7 triệu đến. Hai tháng gia tăng 500 ngàn đạo, cái này tại trước đó là căn bản không dám tưởng tượng. Cái này tương đương với 50 vạn năm tu luyện, phải biết, lúc trước hắn cướp đi rồng bay người lên tất cả bảo bối. Cũng vẻn vẹn gia tăng 300 ngàn đến, xem ra a, ta vô cùng có khả năng tại thông thiên trong sông đột phá trở thành đại thành chân thần. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn vô cùng chờ mong, đến đại thành chân thần. Hắn hẳn là có thể cùng đỉnh phong chân thần chống lại đi. Điểm này Lâm Hiên không rõ ràng, bởi vì phía sau chênh lệch cảnh giới thật là quá lớn. Nhưng là thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ không thích hợp tại tăng lên đại đạo, dù sao quá nguy hiểm. Lâm Hiên chuẩn bị đi chiến đấu một phen, củng cố một chút cảnh giới mới. Vừa mới ra, Lâm Hiên liền gặp phải một người, Long Vũ. Thời khắc này Long Vũ, trên mặt mang thương, tựa hồ tại bị người nào truy sát. Long Vũ rất khổ cực, nàng cũng là Long tộc thiên chi kiêu nữ. Bây giờ trở thành đại thành chân thần, thực lực lớn bước tăng lên, thế nhưng là bây giờ, thông thiên trong sông cường giả thật là nhiều lắm, không riêng gì thế hệ tuổi trẻ, còn có càng nhiều lão quái vật, hóa thạch sống, đây chính là sống mấy ngàn vạn năm, thậm chí vài ước năm tồn tại a. Bây giờ, Long Vũ, liền bị như vậy lão quái vật truy sát, chương 7803, miểu sát, chảm rồng, truy kích Long Vũ cũng là thần tộc, huyết mạch phi phàm, mà lại là hỗn độn thần tộc người, dẫn đầu là chảm rồng chân thần. Chảm rồng chân thần vừa cười vừa nói, không muốn cùng ta đối kháng, ngươi không phải là đối thủ, ta chảm long kiếm, chém giết qua vô số long tộc cường giả, ngươi chính là kế tiếp. Long Vũ cắn răng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói thật, chảm rồng chân thần, căn bản cùng nàng cũng không phải là đơn đấu, đối phương vừa lên đến, liền mấy người đồng loạt ra tay, đưa nàng đả thương, muốn thật sự là đơn đấu, nàng sẽ không, nhanh như vậy liền lạc bại, nàng long huyết, thế nhưng là rất mạnh, hèn hạ. Long Vũ tức giận, ha ha ha ha. Chảm rồng chân thần cười lạnh, đây là một cường giả vi tôn thời đại, kẻ thắng làm vua, thi triển một chút thủ đoạn, cũng không tính hèn hạ, chỉ có thể nói, người tuổi còn rất trẻ. Nói đến đây, chảm rồng chân thần, vung vẩy hắn chảm long kiếm, mấy đạo kiếm khí khổng lồ, chặt đứt thiên địa, Long Vũ nhanh chóng né tránh, cứ như vậy, đạo tốc độ chậm, nháy mắt liền bị đuổi kịp. Ta muốn nhìn, lần này, ngươi trốn nơi nào? Đang khi nói chuyện, chảm rồng chân thần, còn đánh ra một cái lưới lớn, cái này tấm lưới lớn, mang theo hỗn độn khí tức. Hóa thành một mảnh hỗn độn trời xanh, bao phủ thiên địa, hắn cười nói, ta biết, các ngươi long tộc có thân phận lệnh bài, có thể cầu cứu, bất quá, ta là sẽ không cho ngươi cơ sẽ, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Vũ trong mắt, mang theo một chút tuyệt vọng, xem ra, chỉ có thể liều mạng nha, thiêu đốt nàng thần huyết, nói không chừng, còn có thể có một tia cơ hội, giết ra khỏi trùng vây. Ngay tại nàng muốn động thủ thời điểm, có người một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại vang lên, không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải, cũng không nghĩ tới, người vậy mà như thế hèn hạ, Trảm Rồng Chân Thần, người thật đúng là càng ngày càng rác rưởi. Nghe nói như thế thời điểm, mọi người sững sờ, Trảm Rồng Chân Thần, đột nhiên quay đầu, là ai? Sau một khắc, hắn trông thấy phương xa, có một đạo trẻ tuổi thân ảnh, trong chốc lát, liền tới đến hắn phụ cận, Trảm Rồng Chân Thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói đến, Lâm Vô Địch, bên cạnh Long Vũ, cũng kinh ngạc đến ngây người, đây chính là, trong truyền thuyết Lâm Vô Địch sao? Nghe nói Lâm Vô Địch, cùng Hỗn Độn Thần Tộc là địch nhân, xem ra, tình huống xuất hiện biến hóa, nàng nói, ta là Thái Hư Long Cung Long Vũ, gặp qua Lâm công tử, hai người chúng ta liên thủ, đến chống lại bọn hắn đi. Liên thủ, Lâm Hiên lắc đầu, nói, không cần, nói thật, những này rác rưởi, ta còn không để vào mắt. Nghe nói như thế thời điểm, Hỗn Độn Thần Tộc những người này, mặt đều lục, nhất là Trảm Rồng Chân Thần, càng là khí, thân thể đều run rẩy lên, đối phương vậy mà nói hắn là rác rưởi, không thể tha thứ, Long Vũ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trảm Rồng Chân Thần, mặc dù là đánh lén nàng, thế nhưng là, nàng cũng biết, thực lực của đối phương rất mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường, nàng còn muốn nói điều gì, Trảm Rồng Chân Thần, lại là đoạt ra tay trước một bước, một kiếm liền chảm ra, hắn gào thét nói đến, tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường ta, mặc dù trước đó ta thua dưới tay ngươi, nhưng là, khoảng thời gian này, thực lực của ta đột phi mãnh tiến, trong cơ thể ta thần tiên đạo văn, gia tăng 100.000 đạo, ta sớm cũng không phải là trước đó thực lực, bây giờ ta thực lực tăng nhiều. Ta muốn nghiền ép ngươi, nói thật, Trảm Rồng Chân Thần xác thực rất kích động, vận khí của hắn không sai, bị gia tộc cường giả, chữa lành tổn thương, sau đó, đi tới cái này thông thiên sông, có nghịch thiên vận khí, hắn ăn một viên quả, trái cây này, để hắn gia tăng 10 vạn đạo thần tiên đạo văn, phải biết, bình thường lý tưởng trạng thái dưới, tu luyện 10 vạn thần tiên đạo văn, cần 10 vạn năm, nhưng là bây giờ, một viên quả, liền để hắn thiếu tu luyện 10 vạn năm, thực lực của hắn đột phi mãnh tiến. Hắn chính nhìn tìm không thấy Lâm Vô Địch đâu, không nghĩ tới, đối phương vậy mà mình tới, đi chết đi, tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, sự lợi hại của ta. Trảm Long kiếm hung hăng rơi xuống, gia tăng 10 vạn đạo. Long Vũ nghe xong, một mặt ao ước, Lâm Hiên thì là cười, mặc dù đối phương có chỗ kỳ ngộ, nhưng là, thì tính sao, bởi vì kỳ ngộ của hắn lớn hơn, đối mặt cái này tuyệt thế một kiếm, hắn căn bản không có né tránh, mà là dò xét ra tay trưởng, hướng phía trước bắt tới, Hỗn Độn đại thủ. Quét ngang thiên địa, một nháy mắt, hắn liền tóm lấy đối phương Trảm Long kiếm, kiếm khí trùng thiên, rơi tại trên bàn tay, phát ra vô tận thanh âm, thế nhưng lại không cách nào làm bị thương cái bàn tay này. Cái này sao có thể? Trảm Rồng Chân Thần đều kinh ngạc đến ngây người, thực lực của hắn, gia tăng nhiều như vậy, vì sao còn không đả thương được đối phương? Làm sao cảm giác, giữa song phương chênh lệch, càng lúc càng lớn, chẳng lẽ, khoảng thời gian này, thực lực của đối phương cũng đột phi mãnh tiến? Nói đùa cái gì? Không có nghịch thiên cơ duyên. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng lên trên diện rộng đâu? Hắn không tin, Lâm Vô Địch cơ duyên như thế nghịch thiên, Trảm Long thất kiếm, giết cho ta, hắn liên tiếp bổ ra 7 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều vô cùng đáng sợ, đây là hắn tuyệt sát, oanh, Lâm Hiên hừ lạnh, song quyền múa, hóa thành vô số đạo hỗn độn lưu tinh, thẳng hướng phía trước, đem đầy trời kiếm khí đánh bay, sau một khắc, hắn một tay nắm, bắt lấy Trảm Rồng Chân Thần đầu lâu, dùng sức vung lên, răng rắc một tiếng. Trảm Rồng Chân Thần thân thể, bị đánh thành mưa máu, gào thảm thanh âm truyền đến, giữa thiên địa, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Trảm Rồng Chân Thần thối lui đến hậu phương, vô số thần huyết, lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành bóng người, hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương một nháy mắt, liền đem hắn đánh thành trọng thương sao, cái này là dạng gì lực lượng, người đến tột cùng là làm sao làm được, hắn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên không rảnh để ý, mà là nhặt lên, trên đất Trảm Long kiếm, hắn lạnh giọng nói, kiếm. Không phải ngươi như thế dùng, nói xong, hắn huy động Trảm Long kiếm, thẳng hướng phía trước, Trảm Long kiếm vốn là muốn phản kháng, thế nhưng là, tại Lâm Hiên lực lượng khổng lồ phía dưới, vậy mà không cách nào phản kháng, cùng tốc độ nhanh, hướng phía Trảm Rồng Chân Thần, chém tới, đáng chết, Trảm Rồng Chân Thần phát như điên né tránh, mà Lâm Hiên lại thi triển, chiếu phá núi sông vạn đóa, đối phương giấu ở trong hư không, đồng dạng bị kiếm khí cho tổn thương, ngàn vạn đạo kim quang, ở trong thiên địa lấp lóe, Trảm Rồng Chân Thần thân thể bị mấy ngàn đạo kiếm khí đánh trúng, lần nữa hóa thành huyết vụ, mà lần này, Lâm Hiên cũng không có tha đối phương, giết, Thái Cực Đồ bay ra, dung hợp Đại Long kiếm hồn lực lượng, nháy mắt đem đối phương còn lại thần huyết, toàn bộ bao phủ, cho ta ma diệt, không gì không phá lực lượng, không ngừng ma diệt đối phương huyết mạch cùng sinh cơ. Cuối cùng, Trảm Rồng Chân Thần vẫn lạc, mà lại là bị tùy tiện miểu sát. Trảm Rồng Chân Thần đến chết cũng không tin, mình vậy mà lại dạng này vẫn lạc. Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, đi theo Trảm Rồng Chân Thần đến những người kia quỳ đầy đất, tha mạng, chúng ta nhận thua, chúng ta đầu hàng. Nói đùa nha, một tôn đại thành chân thần tại trước mặt bọn hắn tùy tiện vẫn lạc, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ đâu. Bên cạnh Long Vũ đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, đây chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch sao? Cũng quá mạnh đi, chém giết đại thành chân thần liền cùng cắt cải trắng, cuối cùng là cái dạng gì lực lượng? Đối phương giết nàng đoán chừng cũng sẽ giống như trở bàn tay đi. Chương 7804, siêu cường lực lượng, ta trở nên thật mạnh. Lâm Hiên giơ lên một vòng tiếu dung, Lâm Hiên tu luyện chính là thần tiên chi lực, hắn muốn gia tăng loại lực lượng này so cái khác chân thần muốn khó khăn hơn nhiều, mà một khi gia tăng lực lượng về sau, hắn chỗ thể hiện ra sức chiến đấu lại vượt xa những người này tưởng tượng. Bây giờ tại phục dụng ngộ đạo lá về sau, hắn thần tiên chi lực tăng lên trên diện rộng, sức chiến đấu trở nên càng thêm đáng sợ. Tại trước đó, hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền chém giết Trảm Rồng Chân Thần, mà bây giờ hắn lại làm được. Đối đây, Lâm Hiên phi thường hài lòng, vung tay lên, Lâm Hiên đem Trảm Rồng Chân Thần nhẫn chữ vật thu vào, đồng thời đem Trảm Long kiếm phong ấn. Thanh kiếm này là đại thành thần khí, cần hắn trở về hảo hảo luyện chế một phen. Sau đó, Lâm Hiên mới quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất mấy người kia, hắn khẽ nhíu mày, mấy người này bên trong chỉ có một chút thành tựu chân thần là hỗn độn thần tộc người, mặt khác mấy cái đều là viễn cổ tộc. Hắn dùng sáu đạo thế giới phong ấn tôn này chút thành tựu chân thần, hắn chuẩn bị hấp thu trên người đối phương hỗn độn chi lực. Nói thật, Trảm Rồng Chân Thần trên thân hỗn độn chi lực càng thêm đáng sợ, thế nhưng là Lâm Hiên lại không có cách nào hấp thu. Đến đối phương tình trạng này, một giọt máu cũng có thể trùng sinh sống tới. Lâm Hiên nghĩ muốn chém giết đối phương nhất định phải ma diệt rơi tất cả lực lượng mới được. Nếu như là Tửu Gia Thôn Phệ Kiếm, nghĩ đến sẽ trực tiếp nuốt mất đối phương đi, thế nhưng là Đại Long Kiếm lại không được. Thiên Hạ Năm Kiếm đại biểu cho chính là khác biệt lực lượng, bất quá trấn áp tôn này chút thành tựu chân thần đối Lâm Hiên đến nói lại không có cái gì áp lực, hắn có thể hấp thu cái này chút thành tựu chân thần trên thân hỗn độn khí tức. Có ngoài hai người, Lâm Hiên cũng không bỏ qua, hắn cũng không giết bọn hắn, mà là khống chế hai người kia để bọn hắn trở về tiếp tục đi theo hỗn độn thần tộc bên người vì hắn cung cấp tin tức. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên mới nhìn hướng Long Vũ. Long Vũ giật nảy mình, nàng phảng phất bị tuyệt thế thiên thần để mắt tới, nàng tranh thủ thời gian hành lễ, đa tạ Lâm công tử. Một cái nhấc tay lại nói, ta cùng hắn đã sớm là địch nhân, ta động thủ không phải vì ngươi. Lâm Hiên rời đi, hắn cũng không có làm khó Long Vũ. Đi rồi sao? Nhìn qua đối phương bóng lưng, Long Vũ sững sờ tại nơi đó. Tại người trẻ tuổi này trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cái này Lâm vô địch nếu như trở thành đỉnh phong chân thần, nói không chừng có thể cùng rồng đạp trời tranh phong. Lâm Hiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì, giờ phút này hắn tiếp tục xuất thủ khiêu chiến tứ phương, thế nhưng là hắn phát hiện tìm mấy ngày sau cũng không tìm được cái gì đại thành chân thần, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Thực lực tăng lên lại không có cách nào hiện ra, những người này đều đi đâu đây? Mấy ngày sau hắn đạt được một tin tức, nguyên lai những người này đi tìm bảo. Tại hắn bế quan những thời giờ này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước là có một đạo tuyệt thế kim quang hiển hiện, dẫn tới những cái kia đỉnh phong chân thần nhao nhao tiến về phần đỉnh phong phía dưới những cái kia chân thần không cách nào tiến vào, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm nó bảo vật của hắn. Thông thiên hà quảng rộng vô cùng, càng là thần bí vạn phần, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, nơi này mai táng bảo bối thật là nhiều lắm, thật đúng là để mọi người phát hiện một chỗ di tích. Lần này xuất hiện một cái thần bí sân thượng, sân thượng có 6 cái thang trời, ngày này bậc thang không phải hướng phía bầu trời bay mà là thông hướng thông thiên dưới sông. 6 cái thang trời cuối cùng thì là 6 cái vô cùng thần bí cung điện, mỗi một cái cung điện đều chán phóng hào quang sáng chói, giống như đáy biển thủy tinh cung. Tại trong cung điện khẳng định có bảo bối, mà lại lúc trước cường giả lưu lại bảo bối có khả năng là hoang thời kỳ cổ, thậm chí có khả năng so thái cổ càng thêm xa xưa, là lên một cái kỷ nguyên. Nhưng mặc kệ là cái kia, đối mọi người tới nói để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù là to lớn cơ duyên và tạo hóa, trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao hướng phía cái này thần bí thủy tinh cung phóng đi, tất cả mọi người không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao bình thường tu luyện thật là quá chậm, muốn đột phá không có mấy trăm vạn năm tu luyện là không thể nào, còn nếu như có thể đạt được nghịch thiên tạo hóa, trong khoảng thời gian ngắn, mấy tháng, thậm chí mấy ngày liền có thể đột phá. Long tộc, Long Phi nhận được tin tức về sau, vô cùng kích động, hắn nói đến, triệu tập cường giả, theo ta xuất phát, Long Phi bản thân, chính là đỉnh cấp thiên tài, càng là thái hư chân long nhất tộc thiếu gia, hắn cao cao tại thượng, thế nhưng là, tại trước đây không lâu, hắn lại ăn một cái thiệt thòi, hắn bị cuồng thần đánh bại, thậm chí toàn thân bảo bối, đều bị cuồng thần cướp đi, cái này khiến hắn vô cùng phát điên, mất mặt không nói, trọng yếu nhất chính là, hắn về mặt tu luyện tốc độ, chậm rất nhiều, trừ cửu ma long kiếm, không có bị cướp đi bên ngoài, cái khác, tỉ như chân long thần dược vân vân, đây chính là tu luyện thánh vật nha, nhưng mà, lại toàn bộ bị cướp đi, hắn nghĩ muốn lần nữa nhanh chóng tu luyện, chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác, mà bây giờ, xuất hiện thủy tinh cung, liền là biện pháp tốt nhất, hắn muốn đoạt phải, thủy tinh cung bên trong bảo vật, thiếu gia, người yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, bên người những cường giả kia trưởng lão, nhanh chóng nói, không chỉ là Long Phi, còn có một người, đồng dạng vô cùng kích động, hắn chính là Long Diệu Thiên. Long Diệu Thiên trước đó bị bại thảm hại hơn, ngay cả gân rồng đều bị rút mất, hắn cũng chưa chết đi, phụ thân hắn là trưởng lão, phụ thân hắn, triệt để đầu nhập, rồng đạp trời mạch này, đạt được một chút chữa thương thần dược, trợ giúp Long Diệu Thiên khôi phục, bây giờ, Long Diệu Thiên đã khôi phục, đồng dạng đi tới thiên hà, hắn biết, đây là hắn cơ hội, mặc dù muốn cùng rất nhiều người tranh đoạt, cơ hội cũng không lớn, nhưng là, hắn sẽ không bỏ rơi, không chỉ là Thái Hư Long Cung, Huyền Băng Nhất Tộc, Thôn Thiên Thần Tộc, Hỗn Độn Thần Tộc, chờ thần tộc. Nhao nhao có cường giả tiến về, Lâm Hiên đã hành động, hắn thu liễm lại toàn thân khí tức, khuôn mặt có biến hóa, dù sao địch nhân của hắn rất nhiều, trước đoạt được bảo bối lại nói, cải biến khí tức về sau, hắn đi tới Thủy Tinh Cung phụ cận, nơi này đã tới vô số người, những người này, nhìn về phía trước một tòa sân thượng, tòa kia sân thượng, chừng cao mấy chục mét, không biết là dùng cái gì nham thạch, chế tạo thành, cùng với cổ lão, đáy có 6 cái thông đạo, hình thành thang trời, hướng phía dưới lan tràn, thang trời cuối cùng chính là thủy tinh cung, 6 cái thủy tinh cung, mỗi một cái đều hết sức thần bí, những người kia đều vây quanh ở phụ cận, nhưng là, cũng không có người lập tức động thủ. Lâm Hiên đến về sau, liền nghe tới mọi người đàm luận, có người nói đến, không biết, thang trời phía trên hỏa diễm, lúc nào biến mất, quá quái dị đi, rõ ràng là tại đáy sông, thông thiên nước sông lại đáng sợ như vậy, nơi này sao có thể có hỏa diễm đâu, khẳng định là một loại cực kỳ đáng sợ thần hỏa, mà lại, tuế nguyệt cực kỳ cổ lão, trước đó có đất liền thần tiên cấp bậc cường giả, thử một cái, kết quả lập tức liền hôi phi yên diệt, cho nên, mọi người đều đang đợi, ngọn lửa này, e là cho dù là chân thần, cũng không nhất định có thể gánh vác được đi, nghe tới những này đàm luận thời điểm, Lâm Hiên híp mắt lại, hướng phía trước thang trời nhìn lại, quả nhiên, hắn phát hiện ra tại đó, có một loại thần bí hỏa diễm, loại kia hỏa diễm, vô cùng mơ hồ, thực lực yếu, chỉ sợ căn bản không nhìn thấy cái này hỏa diễm, nhưng là, mọi người lại có thể cảm nhận được, cỗ khí tức kia khủng bố. Chương 7805, cảm ứng được Đại Long Kiếm, Lâm Hiên tiếp tục hướng phía trước đi đến, phiến khu vực này, vô cùng rộng lớn, Lâm Hiên chuẩn bị đi phía trước, đến lúc đó, hắn tốt suất đi vào trước, đồ vật bên trong, hắn nhất định phải đạt được, ngay lúc này, Lâm Hiên hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện, tại đứng nơi đó một thân ảnh, một nữ tử, cái trán có sừng rồng, mặt mũi của đối phương, vô cùng thanh lãnh, đây là một long nữ, chính là trước đây không lâu, Lâm Hiên đã cứu Long Vũ, Long Vũ có cảm ứng, cũng là quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng hơi sững sờ, Lâm Hiên cải biến khuôn mặt, cùng trước đó dáng vẻ không giống, nhưng mà, Long Vũ hay là một nháy mắt, liền nhận ra, trong cơ thể nàng long huyết, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, có thể tạo thành loại biến hóa này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Đại Long Kiếm, không chỉ là nàng, Long Vũ bên người, còn có một số long tộc cường giả, trong đó, có một cô gái trung niên, tên này trung niên nữ tử, thân mặc hắc bào, phía trên vậy mà vẽ lấy một đầu kim long. Dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn xé nát thương khung, đối phương trên đầu, vậy mà mang theo một tôn vương miện, kia vương miện, là từ xương rồng chế tạo thành, nữ tử này, cực kỳ bất phàm, nàng còn mang đến một đám thủ hạ, đều là long tộc cao thủ, giờ phút này, bọn hắn cũng đều có cảm ứng, nhao nhao quay đầu trông lại, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, một nam tử trẻ tuổi, hít sâu một hơi, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, người này là ai, ở trước mặt hắn, trong cơ thể ta long huyết, vậy mà tại run rẩy, ta long hồn. Tựa hồ muốn thần phục, không thể nào, trừ đối mặt, cực kỳ đáng sợ long tộc trưởng lão, bọn hắn mới có loại phản ứng này, thế nhưng là giờ phút này, tại một cái nam tử xa lạ trên thân, bọn hắn vậy mà cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ áp chế, cái này để bọn hắn chấn động vô cùng, mang theo vương miện nữ tử thần bí, cũng là lạnh hừ một tiếng, nàng nói, trong truyền thuyết Đại Long Kiếm, đây chính là cái kia Lâm vô địch đi, có chút ý tứ, mang theo vương miện nữ tử, chuẩn bị động thủ, bên cạnh Long Vũ, lại là đi ra, nói, tiền bối. Tha cho hắn một lần đi, lúc trước hắn đã cứu ta, Long Vũ đem trước đó gặp phải sự tình, nói một cách đơn giản một lần, mang theo Vương Miện nữ tử nghe xong, híp mắt lại, nàng lạnh nhạt nói, tốt, vậy ta liền tha cho hắn một lần. Nói xong, mấy người thu hồi ánh mắt, thậm chí còn rời đi nguyên địa, không có cách nào ngốc tại đó, thực lực yếu không thoải mái, thực lực cường đại, không nhịn được muốn động thủ, chẳng bằng rời đi. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra, Thái Hư Long cung người, quả nhiên bất phàm, hắn đều cải biến khí tức, bình thường người, căn bản không nhận ra hắn tới, nhưng mà, Thái Hư Long cung người, hay là nháy mắt liền nhận ra, là bởi vì Đại Long kiếm hồn, trước đó tại Long cung thời điểm, Lâm Hiên dùng cuồng thần thân phận, thế nhưng là, không dám chút nào vận dụng Đại Long kiếm hồn, thậm chí đều đem Đại Long kiếm, phóng tới tuyên cổ chi địa, xem ra, trước đó làm đều là chính xác, chẳng qua hiện nay nha, hắn ngược lại không quan trọng, Lâm Hiên liền đứng ở chỗ này chờ đợi, phía trước, 6 cái thang trời bên trên hỏa diễm, chậm rãi biến mất, mọi người cũng đều kích động lên, thực lực mạnh, đã bắt đầu động thủ, cấp bậc chân thần, bắt đầu hành động, trước hết nhất hành động, dĩ nhiên chính là đại thành chân thần, bọn hắn đạp lên trời bậc thang. Chỉ cần đi đến thang trời cuối cùng, liền có thể đến Thủy Tinh Cung, ngày này bậc thang cũng không hẹp, mà là vô cùng rộng lớn, cho dù nhân số lại nhiều, cũng không lộ vẻ chen chúc, vừa mới bắt đầu, không có mấy người có thể vượt qua, chân thần phía dưới những người kia, nếm thử một phen, hay là lui trở về, một cái lão giả thở dài một tiếng, không được nha, mặc dù loại kia thần bí hỏa diễm không có, thế nhưng là, thang trời trên bậc thang, vẫn lưu lại cực nóng khí tức, loại khí tức này, chân thần trở lên, có thể ngăn cản. Chân thần trở xuống chỉ có thể các loại, đợi đến làm lạnh, chúng ta mới có thể đi vào, đợi đến làm lạnh, kia phải bao lâu thời gian nha, cho đến lúc đó, bảo vật chỉ sợ sớm đã bị, những cái kia chân thần các tiền bối, cướp đi đi, xem ra, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có rồi, trẻ tuổi lục địa thần tiên, lắc đầu thở dài, liền ngay cả những lão giả kia, cũng là nói đến, không có cách, ai để thực lực chúng ta yếu đâu, ngay lúc này, nơi xa vang lên, đáng sợ long hống thanh âm, một chiếc chiến xa cổ xưa, bay tới. Cái này chiếc chiến xa, tại trong tầng trời thấp xẹt qua, bay về phía sân thượng, hướng thẳng đến thang trời bay đi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là ai nha, phô trương thật lớn, vậy mà không hạ xe. Hắn sẽ không muốn, trực tiếp điều khiển lấy chiến xa, leo lên thang trời a. Quá phách lối đi, nói nhỏ chút, các ngươi nghĩ chết sao? Ngươi biết đó là ai sao? Kia là Thái Hư Long cung người, là Thái Hư Long cung bên trong, chân long nhất tộc một tôn thiếu gia, là Long Phi thiếu gia. Huyết mạch của hắn, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, thân phận địa vị, vô cùng lợi hại, long tộc đồng dạng đệ tử, ở trước mặt đối phương, đều muốn quỳ xuống đất dập đầu, đáng sợ như vậy sao? Chung quanh những cái kia võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Long Phi ngồi tại chiến xa bên trên, bên người có các loại thần thú huyễn ảnh vờn quanh, đối phương liền phảng phất thiếu niên thiên thần, cường thế tới cực điểm, tại chiến xa bốn phía, còn có long tộc những cường giả khác, bọn hắn đi theo chiến xa, cùng một chỗ trèo thang lên trời. Răng rác, thiêu đốt trời nóng bậc thang, đột nhiên che kín băng xương, một người mặc băng tuyết trường bào nữ tử, đi tới, một bên khác, đầy trời tinh quang lay động, phảng phất một vùng biển sao vẩy xuống, lại là một cái tựa như ảo mộng nữ tử xuất hiện. Đây đều là thần tộc cường giả, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, híp mắt lại, huyền băng thần tộc, tinh thần tộc, thôn thiên thần tộc, hỏa thần tộc, long cung nhau nhau có cường giả tiến đến, tiến vào khác biệt thang trời, xem ra, những người này tình thế bắt buộc, ngay lúc này. Thiên địa tối sầm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, chúng người tê cả da đầu, bọn hắn biết, đây là thôn thiên nhất tộc lực lượng, bọn hắn hoặc là lui lại, hoặc là nằm sấp trên mặt đất, căn bản không dám chống lại loại lực lượng này. Lâm Hiên đứng chắp tay, cũng ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt của hắn có luân hồi quang mang, đang lóe lên, hắn trông thấy, tại cái này hắc ám bên trong, có một người mặc áo bào đen, tóc đen bay múa nam tử, chính đang nhanh chóng phi hành, nam tử này, một đường hát vang, thế như trẻ tre. Tốc độ nhanh đến cực điểm, người này gọi là Đêm Trường Ca, là thôn thiên thần tộc, một đỉnh cấp thiên tài. Lâm Hiên trước đó, từng tại thông thiên sông phía ngoài thời điểm, gặp qua đối phương, lúc trước, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, bây giờ cùng lúc trước so ra, đối phương khí tức trên thân lại mạnh, ngận hiển nhiên, khoảng thời gian này, đối phương tại thông thiên sông, cũng có chỗ kỳ ngộ, thực lực tăng lên, không bao lâu, hắc ám biến mất, quang minh lần nữa hiển hiện ra, mọi người thở dài một hơi, vừa rồi khí tức, thật là thật đáng sợ. Không hổ là thần tộc người, bọn hắn vô cùng ao ước, nếu như bọn hắn có được loại thực lực này, liền tốt, bọn hắn liền có thể đi vào, tranh đoạt bảo vật. Ngay lúc này, tại bọn hắn bên tai, vang lên một đạo tiếng cười, làm sao, không dám tiến vào sao? Các ngươi thiếu chính là dũng khí, để ta cho các ngươi dũng khí, đi vào đi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chung quanh những cái kia võ giả, thân thể lay động, bọn hắn đầu váng mắt hoa, bọn hắn nhắm mắt lại, phảng phất ngủ, chờ con mắt lại mở ra thời điểm, bọn hắn trong đôi mắt đều có một tia lực lượng thần bí hỏa diễm hiện hiện. Chương 7806, thang lên trời. Chung quanh những người kia trong ánh mắt có thần bí quang mang, nguyên bản thực lực bọn hắn không đủ, giờ phút này còn không thể tiến về thang trời, thế nhưng là cước bộ của bọn hắn lại không bị khống chế, hướng phía trước đi tới. Không bao lâu, những người này liền tới đến thang trời phía trên, đạp lên trời bậc thang, thanh âm trầm thấp vang lên, dưới chân bọn hắn xuất hiện khói trắng, đây là bởi vì bọn hắn thể phách không chịu nổi thần hỏa lực lượng, tạo thành sương mù, bọn hắn thể phách đã bắt đầu bị hao tổn, thân thể của bọn hắn run rẩy, mang trên mặt thống khổ, nhưng mà, bước tiến của bọn hắn vẫn không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, trời xanh nha, đây là tình huống như thế nào? Những người này bị khống chế, quá bất khả tư nghị đi. Một thanh âm tiến đến, khống chế nhiều cường giả như vậy, liền ngay cả một chút chân thần, đều là tê cả da đầu. Bọn hắn vừa rồi, nghe tới thanh âm kia thời điểm, chỉ cảm thấy linh hồn lắc lư, kém chút cũng bị khống chế. Cuối cùng là thần thánh phương nào a? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện từ đằng xa, có một cái nam tử mặc áo bào đen, bay tới, người này phiêu phù ở giữa không trung, trên thân áo bào đen, nhanh chóng bay múa, một cỗ cường đại linh hồn khí tức, hiển hiện ra, tại trên người đối phương, có thần bí hỏa diễm, ngọn lửa này, là linh hồn chi hỏa, đây là một cái chân thần, vô cùng cường đại chân thần, mà lại, là linh hồn hệ cao thủ, mọi người nhìn về phía đối phương thời điểm, nhao nhao cúi đầu, căn bản không dám cùng chi đối mặt. Lâm Hiên nhìn thấy đối phương, híp mắt lại, nguyên lai là hắn. Lâm Hiên nhận ra đối phương, hắc bào nhân này gọi là Hồn Viêm, là Thiên Dương thần tộc một cường giả, trước đó Hồn Viêm đã từng phối hợp với mặt khác hai cái chân thần đến đây đánh giết hắn, kết quả bị hắn phản sát. Cái này Hồn Viêm bởi vì vận khí tốt cho nên mới có thể thoát đi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại gặp mặt. Xem ra Hồn Viêm vết thương trên người cũng khôi phục, xem ra có kỳ ngộ, không chỉ một mình hắn a. Cái này Thông Thiên Sông quả nhiên đủ thần kỳ. Còn lại mấy cái bên kia người cũng nhận ra Hồn Viêm thân phận, lập tức kinh hô lên, Thiên Dương thần tộc có một loại cực kỳ đáng sợ thần hỏa, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hồn Viêm khống chế những cái kia lục địa thần tiên hướng phía thang trời nhanh chóng xuất phát, hắn đi theo hậu phương rất nhanh, những người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống lại có một ít cường giả tiến về, Long Vũ bên kia cũng bắt đầu đi động, bọn hắn cũng lựa chọn một cái thang trời, còn có một số người cắn răng chuẩn bị mạo hiểm, Lâm Hiên cũng chuẩn bị hành động, hắn hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn đi tới trên sân thượng, nơi này có 6 cái thang trời, lựa chọn cái kia cũng rất trọng yếu, dù sao 6 cái thủy tinh cung, bên trong bảo bối không giống, trước đó đã có cường giả phân biệt đi khác biệt thang trời, nếu như gặp gỡ cũng sẽ rất phiền phức. Lâm Hiên nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn từ phải vừa bắt đầu số, tiến vào thứ nhất cái thang trời, vừa mới đạp lên cái thứ nhất một cái bậc thang, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức truyền tới, phía trên đã không có hỏa diễm, cái này vẻn vẹn hỏa diễm lưu lại nhiệt độ, nhưng là, vẫn cực kỳ đáng sợ, bình thường lục địa thần tiên, chỉ sợ cấp thấp không ngừng, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn không bị ảnh hưởng chút nào, hướng phía thang trời bên trong đi đến, rất nhanh, vượt qua trên 100 cái bậc thang, ở đây, hắn cảm nhận được hỏa diễm uy lực, lần nữa gia tăng, e là cho dù chân thần, cũng không dám có chút chủ quan đi, phía trước có một chút thân ảnh, phía sau có lấy càng nhiều thân ảnh, Lâm Hiên ngừng lại, nheo mắt lại. Hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, hắn ở đây liền có thể cảm nhận được một tia đại địa lực lượng, đây không phải phổ thông đại địa lực lượng, mà là lục đạo luân hồi bên trong đại địa đạo lực lượng. Ngày này bậc thang chỗ sâu có một cỗ nặng nề lực lượng truyền đến, trừ ngọn lửa kia lực lượng bên ngoài chính là đại địa đạo lực lượng, đủ để trấn áp hết thảy. Chúng tốc độ của con người càng ngày càng chậm, thậm chí phía trước những cường giả kia cũng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, nơi này lực lượng thật đáng sợ, ngay cả bọn hắn cường đại thần thể đều run rẩy lên. Lâm Hiên híp mắt lại, thi triển luân hồi lực lượng, nhìn về phía nơi xa, hắn cảm nhận được đại địa đạo lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ cái này thủy tinh cung chỗ sâu là đại địa đạo lực lượng? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cười, hắn mặc dù có được luân hồi mắt trưởng khống 6 đạo thế giới, thế nhưng là hắn cũng không để ý để cho mình lục đạo luân hồi trở nên càng thêm cường đại, nơi này áp lực chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến hắn, phản mà sẽ trở thành trợ lực của hắn, người khác đều sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn, thế nhưng là hắn sẽ không. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thi triển đại địa đạo lực lượng, trên thân phảng phất mặc vào một kiện áo giáp, hắn tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng đi đến, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh đến mức cực hạn, nơi này áp lực đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, nơi này hỏa diễm không phá nổi thân thể của hắn. Còn tại thang trời bên trên, gian nan hành tẩu những cường giả kia nhóm Đột nhiên sững sờ, bọn hắn cảm nhận được, bên cạnh có một cơn gió lớn, đột nhiên thổi qua, để thân thể của bọn hắn lay động, bọn hắn giống như, cùng trong gió lá cây, vừa rồi, đó là cái gì, thật mạnh một cơn gió lớn, chẳng lẽ nơi này, còn có lực lượng khác sao? Những người này chấn kinh, mà tại phía trước, hành tẩu những cái kia đám chân thần bọn họ, cũng là sửng sốt một chút tới, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, ca ca, ngươi vừa rồi có thấy hay không, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, đệ đệ nha, ngươi khẳng định hoa mắt, đừng nói giỡn, chúng ta đều đi được gian nan như vậy, ai có thể hóa thành một cơn gió lớn nha, đại thành chân thần cũng làm không được, trừ phi đỉnh phong có thể làm đến, thế nhưng là, đỉnh phong đã sớm đi một nơi khác, không có khả năng xuất hiện ở đây, ngươi khẳng định là áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác, có lẽ vậy, hai cái chân thần thấp giọng giao lưu, ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến, một đạo oanh minh thanh âm, ngay sau đó, kia thủy tinh quang mang, nở rộ tứ phương, tất cả mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chẳng lẽ, có người đi vào thủy tinh cung sao, đừng nói giỡn, chúng ta đã coi như là, thứ nhất phê cường giả, không ai có thể so ta lại nhanh, có lẽ là bởi vì, cảm ứng được chúng ta đến, thủy tinh cung, mới sinh ra biến hóa như thế đi, phía trước những cái kia đám chân thần bọn họ, nghị luận ầm ĩ, sau đó, bọn hắn kích động lên, quá tốt, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, bên trong bảo bối, nhất định cùng chúng ta hữu duyên, thân mặc hắc bào hồn viêm, cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng híp mắt lại, hắn cười nói, một bầy kiến hôi nhóm, nơi này bảo bối, chỉ thuộc về ta, không ai có thể cùng ta tranh, trong mắt của hắn linh hồn chi hỏa, càng thêm đáng sợ, sau một khắc, hắn tay áo vung lên, một đám lửa, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh, hướng phía trước, nhanh chóng bay đi, đạo thân ảnh này, tốc độ như chớp giật, xé mở hư không, nhưng mà, vừa tiến lên 30 mét, cái này đạo ảo ảnh, liền ầm vang vỡ vụn, phía trên xuất hiện vết rách, lại tiến lên 20 mét, đến 50 mét địa phương, liền bị triệt để nghiền ép, hóa thành hư vô, nhìn thấy một màn này thời điểm, hồn viêm lông mày thật chặt nhăn lại, phía trước, áp lực, vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Chương 7807, đạt được, thần thuẫn, nhìn thấy phân thân của mình, bị tùy tiện xé nát, hồn viêm chân thần thở dài một tiếng, xem ra, tăng thêm tốc độ là không thể nào, chỉ có thể lấy trước mắt tốc độ, tiến lên, nhưng dù vậy, bảo bối cũng nhất định sẽ là hắn, không chỉ là hắn, chung quanh những cường giả kia, đều đang ra sức tiến lên, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, thủy tinh cung, giờ phút này đã mở ra, có một thân ảnh đi vào, đạo thân ảnh này, chính là Lâm Hiên tốc độ, so những người này nhanh ngàn vạn lần, hắn mở cửa về sau, thủy tinh cung, tách ra hào quang sáng chói, chính là trước kia mọi người thấy dị tượng, Lâm Hiên cũng không để ý đến những người kia, mà là tiến vào thủy tinh cung, sau khi đi vào, hắn phát hiện bên trong vô cùng rộng lớn, chia rất nhiều điện rơi, đầu tiên đối mặt hắn, thì là một đầu quái vật khổng lồ, đây là một đầu địa long, trên thân lực lượng, cực kỳ đáng sợ, hắn thân dài hơn 90 mét, trước đó, hắn một mực nằm dạp trên mặt đất ngủ say, liền phảng phất một khối nham thạch, cảm nhận được có người đến đây, hắn mở mắt, đôi mắt của hắn bên trong, mang theo một tia tối tăm mờ mịt khí tức, một cỗ mênh mông thần lực, từ trên người hắn hiện lên, ầm ầm ầm ầm, trong cơ thể của hắn, phát ra cùng loại thanh âm như sấm, chấn động đến cả phiến thiên địa, vì đó lắc lư, địa long giận, rít lên một tiếng, hướng phía trước lao đến, xem ra, hắn hẳn là nơi này thủ hộ thú, thủ hộ đại địa nói, địa long này lực lượng, có đại địa đạo gia trì, trở nên cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ chân thần, căn bản không phải đối thủ, sẽ bị nháy mắt đánh bay, hóa thành mưa máu, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, ở đây, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn có thể tùy ý địa, thi triển mình tuyệt thế kiếm đạo, cùng long đạo võ thần quyết, Lâm Hiên tu luyện long đạo võ thần quyết, là đỉnh cấp thần quyết, mà lại, thể nội đã ngưng tụ ra, hơn 1.000 đạo long mạch, xem như hoàn thành, võ thần quyết thứ nhất tầng, tiến vào thứ hai tầng, giơ tay nhấc chân ở giữa, hắn liền phảng phất một đầu thiên long, nháy mắt, liền đem địa long này thân thể đánh xuyên, địa long hoàn toàn bị nghiền ép, Lâm Hiên nhẹ nhõm liền giải quyết đối phương, tại địa long trên thân, có một đoàn tối tăm mờ mịt khí tức, hướng phía Lâm Hiên bay đi, Lâm Hiên cảm nhận được, đây là đại địa đạo lực lượng, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn thi triển 6 đạo thế giới, 6 cái thế giới, ở bên cạnh hắn chìm nổi, trong đó, đại địa thế giới, hấp thu cái này đoàn tối tăm mờ mịt quang mang, trở nên càng thêm nặng nề, Lâm Hiên rất hài lòng, hắn hướng phía trước tiếp tục đi đến, sau đó, lại là một con yêu thú, lực lượng so trước đó địa long, càng thêm đáng sợ, nơi này thủ hộ thú, không chỉ một, bất quá, đều không làm gì được Lâm Hiên, Lâm Hiên rất nhẹ nhàng, liền giải quyết những người này, hắn tại mỗi cái thủ hộ thú trên thân, đều hấp thu một đoàn đại địa đạo lực lượng, đánh bại 6 cái thủ hộ thú về sau, Lâm Hiên ngừng lại, tại phía trước, hắn phát hiện một vật, kia là một cái tấm thuẫn, một cái 10 phần cổ lão tấm thuẫn, trên tấm chắn, có phù văn thần bí, nhìn thấy phù văn này thời điểm, Lâm Hiên liền nhớ lại, Trước đó huyền quy, cái kia huyền quy, là một cái cực kỳ đáng sợ, chân thần cấp yêu thú, xác bên trên, cũng có một chút phù văn thần bí, chính là những cái kia phù văn, khiến cho huyền quy phòng ngự, cực kỳ đáng sợ, cùng cấp bậc chân thần, rất khó đem nó đánh nát, cũng chính là Lâm Hiên, có được đại long kiếm, mới có thể đem nó bổ ra. Bây giờ, Lâm Hiên ở đây, phát hiện cùng loại phù văn, nghĩ đến cái này tấm thuẫn phòng ngự, nhất định đáng sợ tới cực điểm, tấm thuẫn chung quanh có kết giới kia, hình thành thần bí tường cao, cái này tường cao, cho người ta một loại, cực kỳ đáng sợ cảm giác đè nén, liền phảng phất vô thượng thiên bi, ở chỗ này trước, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị trấn áp, thậm chí không cách nào vượt tới. Lâm Hiên biết, đây cũng là khảo nghiệm, chỉ có thông qua những này khảo nghiệm, mới có thể có được cái này mai tấm thuẫn. Lâm Hiên giơ lên một vòng tiếu dung, hắn tiến vào phía sau đại địa giới bên trong. Sau một khắc, hắn phảng phất hóa thành đại địa chi thần, hắn lạnh giọng a nói, còn không qua đây. Lâm Hiên mặc trên người đại địa khải giáp, vung tay lên, đại địa đạo khí tức hướng phía trước càn quét mà đi, vượt qua những này tường cao, phía trước tấm thuẫn đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ nhận cộng minh. Hắn hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng bay tới, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên tiếp nhận, sau một khắc, hắn thân thể lắc lư, kém chút không có bắt lấy, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, tốt nặng nề lực lượng, hắn phảng phất bắt không phải một tòa tấm thuẫn, mà là một ngọn núi, một tòa vạn cổ đại sơn. Đến Lâm Hiên bọn hắn cấp bậc này, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, đi trong vũ trụ, bắt mấy cái ngôi sao, cây vốn không có vấn đề gì, thế nhưng là, ngọn núi lớn này, lại làm cho Lâm Hiên đều cảm nhận được, cực kỳ nặng nề lực lượng, nó so vô số ngôi sao, chung vào một chỗ, còn nặng nề hơn, không tệ, không tệ a. Lâm Hiên rất là hài lòng. Hắn căn bản không cần gì khảo thí, liền đạt được món bảo vật này, chỉ sợ năm đó, bố trí ở chỗ này kết giới người, căn bản không nghĩ tới sao, nếu như muốn đến là loại kết quả này, đoán chừng sẽ một ngụm lão huyết, phun ra a. Sau đó, Lâm Hiên liền vận dụng đại địa lực lượng, bắt đầu luyện hóa mặt này tấm thuẫn, trong đoạn thời gian không cách nào hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể đơn giản, ở phía trên lưu lại một đạo ấn ký, nhưng cái này đã đầy đủ, sau đó, chỉ cần thời gian tích lũy, liền có thể hoàn toàn luyện hóa, cái này mai tấm thuẫn. Khi Lâm Hiên ở phía trên, lưu lại chính mình đạo ấn một khắc này, chung quanh hư không, đung đưa kịch liệt, thủy tinh cung, phun phóng ra quang mang, một đạo thủy tinh chi quang, bao phủ Lâm Hiên, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm nhận được, đây là không gian truyền tống lực lượng, thân hình thoát một cái, hắn bị truyền tống đến trên sân thượng, Lâm Hiên hơi sững sờ, cái này cảnh tượng, có chút quen thuộc, hắn nhớ được, trước đó hắn đi thiên đế di tích thời điểm, cầm một kiện bảo bối, liền sẽ bị truyền tống ra, bây giờ hắn vừa mới đạt được lấy tấm thuẫn, vậy mà cũng bị truyền tống ra, chẳng lẽ là thông thiên sông, thật cùng tiên đế, có quan hệ gì sao? Lâm Hiên không rõ ràng, lúc này, hắn phát hiện sân thượng người, đột nhiên nhiều một chút, trước đó những người kia, đều đi khác biệt thang trời leo lên, đi tìm bảo vật, trên sân thượng không có bao nhiêu người, thế nhưng là giờ phút này, trên sân thượng người, lại là càng ngày càng nhiều. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, phát hiện những này là cùng hắn, đi cùng một cái thang trời, tìm kiếm cùng một tòa thủy tinh cung người. Lâm Hiên mê lên con mắt, xem ra, bị truyền tống ra, không chỉ là hắn nha, ngay cả toàn bộ thang trời bên trên người, toàn bộ bị truyền tống ra, nơi này thiên địa quy tắc, thật đúng là đủ bá đạo, bị truyền tống về sân thượng những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn mở to hai mắt, một mặt mờ mịt, xảy ra chuyện gì, không phải tại thang lên trời sao, tại sao lại trở về đây, có một ít chân thần, càng là ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ thiên địa, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, đáng ghét nha, bọn hắn phí lực lượng nhiều như vậy. Tiêu hao nhiều như vậy thần lực, rốt cục tiếp cận thủy tinh cung, mắt thấy liền có thể đi vào, nhưng bây giờ thì sao, lại bị truyền tống về đến, cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí. Chương 7808, đỉnh phong phía dưới đều sâu kiến, những cường giả này thật điên, loại này thất bại trong gang tấc cảm giác để bọn hắn phát điên, lại đến một lần, bọn hắn không cam tâm, mà lại vạn nhất nửa đường lại xảy ra vấn đề sẽ làm thế nào, nhất định phải nghĩ minh bạch ở trong đó đến cùng xuất hiện vấn đề gì. Lúc này có một tôn chân thần kinh hô lên, ngươi nhìn, phía trước thủy tinh quang mang, biến mất không thấy gì nữa, mọi người lúc này mới nhìn lại, chỉ thấy tại thiên địa cuối cùng, nguyên bản còn có một đoàn thủy tinh quang mang, liền như là nhàn nhạt mặt trời, nhưng là bây giờ, đạo ánh sáng kia, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nơi đó trở nên băng lãnh cô quạnh, loại biến hóa này, để bọn hắn mắt trừng miệng, bên trong bảo vật không gặp, bị người cho lấy đi rồi sao, mọi người mặc dù không quá nguyện ý tiếp nhận, nhưng đây là giải thích duy nhất, đáng chết, ai tốc độ nhanh như vậy? Hồn viêm đều điên, phải biết, hắn nhưng là đi tại phía trước nhất nha, nếu có người, có thể có được bên trong bảo vật, nhất định có hắn, coi như sau lưng có mấy người, khoảng cách chênh lệch không xa, thế nhưng là, mấy người này nếu như phải tay, hắn nhất định sẽ phát hiện, nhưng mà, căn bản không phải bên cạnh hắn mấy người này, cũng không phải hắn, kia đến tột cùng là ai? Cái này thang trời bên trong, còn có càng thêm đáng sợ tồn ở đây sao? Đáng sợ đến ngay cả hắn đều không cảm ứng được sao? Chẳng lẽ, là một tôn cường giả tối đỉnh? Không có khả năng, cường giả tối đỉnh, thực lực siêu việt hết thảy, đỉnh phong phía dưới đều sâu kiến, đỉnh phong cường giả nếu như xuất thủ, không có khả năng ẩn tàng khí tức, trực tiếp nghiền ép lên đến liền là, nói cách khác, nơi này có khác cao thủ khác, trong mắt của hắn có đáng sợ hỏa diễm, đang lóe lên, hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, hắn nhất định phải đem người này, tìm ra, trong đám người, Long Diệu Thiên sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, hắn đi cũng là cái này thang trời, mà lại, tốc độ của hắn cũng không chậm, hắn vô cùng kích động, nguyên bản còn tưởng rằng, có một khả năng nhỏ nhoi đâu, nhưng là bây giờ, ảo tưởng của hắn hoàn toàn bị đánh nát, đáng chết, đến tột cùng là thần thánh phương nào nha. Long Diệu Thiên cũng là nhìn hướng bốn phía, không chỉ là hắn, chung quanh những cái kia chân thần, cũng giống như thế, trên người bọn họ, tách ra đáng sợ vô cùng lực lượng, ép áp địa địa, thực lực yếu những người kia, lập tức bị ép tới quỳ rạp xuống đất, điên cuồng cầu xin tha thứ, tha mạng nha, việc không liên quan đến chúng ta tình, chúng ta cái gì cũng không biết nha, xin tiền bối nhóm khai ân. Những này cường đại chân thần nhóm, căn bản không có để ý tới những này sâu kiến, giữa bọn họ với nhau, bắt đầu hoài nghi, đột nhưng lúc này, mọi người sững sờ, bọn hắn phát hiện một cái người xa lạ, bọn hắn trông thấy một cái nam tử xa lạ, chắp tay đứng ở nơi đó, không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại, người này tựa hồ còn muốn rời khỏi, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn biến sắc, phải biết, những này đám chân thần bọn họ, tương hỗ ở giữa là gặp qua, cho dù không biết, thế nhưng là, tại thang lên trời thời điểm, cũng là cạnh tranh với nhau qua. Chi ở giữa chênh lệch cũng không phải là quá lớn, duy nhất ngự trị ở bên trên bọn họ là hồn viêm chân thần, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái nam tử xa lạ, bọn hắn trước đó tại thang trời bên trên cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương, nhưng mà đối phương lại có thể chịu đựng lấy áp lực của bọn hắn, cái này cho thấy đối phương cũng là một tôn chân thần, một cái chưa hề xuất hiện qua thần bí chân thần. Lại liên tưởng trước đó thủy tinh cung bảo vật biến mất, chẳng lẽ chính là người này cướp đi thủy tinh cung bảo vật? Nghĩ tới đây, vô số ánh mắt, toàn bộ rơi vào người này trên thân, đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên vốn là muốn rời đi, hắn chuẩn bị đi thứ hai cái thang trời, tìm kiếm bên trong bảo bối. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được, vô số cường đại ánh mắt, rơi ở trên người hắn. Những ánh mắt này, liền như là thần đao thần kiếm, có thể xuyên thủng hết thảy, chung quanh hắn hư không, không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, vờn quanh tại bên cạnh hắn, ở trên người hắn. Liền phảng phất xuất hiện sơn hà huyễn ảnh, ngăn trở tất cả áp lực, Lâm Hiên thi triển đại địa đạo lực lượng, nhẹ nhõm, liền ngăn trở những này chân thần thần lực, hắn nhíu mày nói đến, không muốn chết liền lăn, lực lượng thật là cường đại, thật đáng sợ phòng ngự, chung quanh những cường giả kia nhóm, kinh ngạc vô cùng, bọn hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, càng là gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hồn viêm chân thần, càng là đi tới, lạnh giọng nói, các hạ tốt lạ lẫm, không biết đến từ cái kia phe thế lực, vừa rồi có phải hay không là đi qua thang trời. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, ta là ai, ngươi không xứng biết, ta nói, không muốn chết lăn đi, hảo tiểu tử, quả nhiên đủ phách lối. Hồn viêm chân thần trầm mặt xuống, xem ra, chính là ngươi cướp đi, thủy tinh cung bên trong bảo vật, mặc dù ta không biết, ngươi là dùng biện pháp gì đạt được, nhưng là, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chung quanh những người kia, cũng đều là mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Lâm Hiên, không ít người trong lòng, đều khẩn trương lên. Thật muốn xuất thủ sao? Người trẻ tuổi này, chỉ sợ ngăn cản không nổi đi. Kia là khẳng định, hồn viêm chân thần là đáng sợ cỡ nào? Linh hồn chi hỏa, thần bí khó lường, ở trước mặt hắn, chân thần đều không chịu nổi một kích, cùng giai cường giả, cũng không dám chống lại. Người trẻ tuổi này mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Mặc dù không biết, đối phương trước đó dùng thủ đoạn gì, đạt được bảo bối, loại kia thủ đoạn, chỉ là tầm bảo thủ đoạn, sức chiến đấu, khẳng định uy lực không được. Hồn viêm cũng nghĩ đến điểm này, cho nên, hắn không định giết đối phương. Hắn chuẩn bị trấn áp đối phương, tốt nhất khống chế đối phương, cứ như vậy, có thể mượn nhờ đối phương thủ đoạn thần bí, cướp đoạt mấy cái khác thủy tinh cung, bên trong bảo bối, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hỏa diễm, hóa thành phù văn thần bí, hướng phía trước phiêu quá khứ, cái này hai đạo phù văn, ở trên bầu trời xoay tròn, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, thẳng hướng Lâm Hiên, chung quanh hư không, không ngừng lắc lư, quỳ trên mặt đất những người kia, tê cả da đầu, bọn hắn thất khiếu chảy máu, mắt trợn trắng. Linh hồn đều muốn hôi phi yên diệt, cái khác những cái kia chân thần, thì là nhau nhau lui lại, sợ bị đạo phù này văn đánh chúng, ngoan ngoãn thần phục đi, trở thành ta khôi lỗi. Hồn viêm chân thần cười lạnh liên tục, hắn muốn trưởng khống đối phương. Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, trong đôi mắt, đồng dạng có đáng sợ ánh sáng, mang bay múa ra, hóa thành phi kiếm, quán xuyên thiên địa, giết hướng về phía trước. nháy mắt liền cùng cái này phù văn thần bí đụng vào nhau, cong một tiếng, linh hồn phù văn bị đánh xuyên, hóa thành mảnh vỡ, tản mát tứ phương. Hai thanh phi kiếm thì là thế như trẻ tre, thẳng hướng Hồn Viêm chân thần. Làm sao có thể? Hồn Viêm giật nảy mình, đối phương vậy mà có được như thế lực lượng cường hãn, có thể không nhìn linh hồn chi lực của hắn sao? Nói đùa sao? Hắn thật giận, đi chết. Lần này hắn không tiếc phá hủy đối phương hồn phách. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái hư ảo con mắt to lớn vô cùng, trong đôi mắt có đáng sợ hỏa diễm bay múa ra, hợp thành một mảnh, liền như là phi hỏa lưu tinh. Lần này lực lượng linh hồn là trước kia gấp mấy chục lần, chân thần đều đổi sắc mặt, bị công kích như vậy đánh trúng, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm a. Hai thanh phi kiếm bị vô số hỏa diễm bao phủ về sau, cũng là nhanh chóng hòa tan, tan thành mây khói. Hừ, không chịu nổi một kích. Hồn Viêm cười lạnh, ta một nghiêm túc, ngươi liền ngăn cản không nổi. Chương 7809, quá yếu, đáng sợ linh hồn chi hỏa, diệt đi phi kiếm của đối phương, đồng thời, bao phủ đối phương. Hồn Viêm khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đối phương chết chắc. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện, tại kia linh hồn chi hỏa bên trong, Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện ra, trên người đối phương lông tóc không thương, cái này sao có thể? Hồn Viêm trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được, đối phương là thế nào ngăn trở? Lâm Hiên trong mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, hắn tiếp cận đối phương, hắn rất tức tối, lạnh lùng nói, ta nguyên bản không nghĩ ra tay với ngươi, ta chỉ muốn rời đi tìm nơi này bảo bối, thế nhưng là, ngươi cũng dám động thủ với ta, thứ không biết chết sống. Lâm Hiên xuất ra vừa mới đạt được đại địa đạo thần thuẫn, sau đó hung hăng huy động hướng phía trước đập tới. Cái này mai tấm thuẫn 10 điểm nặng nề mà lại mang theo 6 đạo lực lượng, giờ phút này tức thì bị Lâm Hiên giao phó, càng thêm đáng sợ khí tức. Oanh một tiếng, một đạo cự đại cái bóng vạch phá hư không, chấn vỡ thiên địa, thẳng hướng Hồn Viêm chân thần. Hồn Viêm chân thần cảm giác tê cả da đầu, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là hay là muộn một bước, thân thể của hắn bị đánh trúng. Một nháy mắt, thân thể của hắn biến thành huyết vụ, hướng phía bốn phía bay múa, gào thảm thanh âm truyền đến, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, cái này là sức mạnh cỡ nào? Hồn Viêm chân thần, thật là dọa sợ, to lớn linh hồn chi hỏa, ở trong thiên địa nở rộ, bao phủ hắn thần huyết, hướng phía sau thối lui. Hắn biết, hắn đá trúng thiết bản, trước mắt người trẻ tuổi này, là một cái cực kỳ đáng sợ quái vật, muốn chạy trốn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bước ra một bước, liền đi tới mặt của đối phương trước, trong tay thần thuẫn, lần nữa rơi xuống, oanh, Hồn Viêm chân thần vừa mới ngưng tụ thân thể, lần nữa bị đánh bay, gào thảm thanh âm, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Lâm Hiên hung hăng huy động thần thuẫn, một chút, hai lần, ba lần, đánh thiên băng địa liệt, những cái kia thần huyết, đều bị ma diệt, thần thuẫn phía trên, thậm chí còn xuất hiện, một đạo kiếm cái bóng. Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, phối hợp với thần thuẫn, hắn đã hạ sát ý, không, tha mạng. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta thế nhưng là hỗn độn thần tộc người, ngươi dám giết ta, hỗn độn thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, van cầu ngươi, ta sai, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Hồn Viêm chân thần, từ ban đầu phẫn nộ, gào thét, uy hiếp, đến sau cùng tuyệt vọng, thế nhưng là, mặc kệ hắn nói cái gì, đều vô dụng, hắn vẫn lạc. Lâm Hiên thu hồi tấm thuẫn, lạnh giọng nói, thật sự là đủ rác rưởi, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi có kỳ ngộ gì đâu, nghĩ đến ngươi có thể cùng ta tranh phong. Để ta chiến máu sôi trào, nhưng là nơi nào muốn lấy được, ngươi vậy mà yếu như vậy, mấy lần liền bị đập chết rồi, thật sự là phế vật. Lâm Hiên lắc đầu, một mặt thất vọng, hắn lấy đi đối phương nhẫn chữ vật, quay người rời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.